Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, ác như gió. Gió có rất nhiều loại, gió nhẹ, đại phong cuồng phong, thậm chí gió núi vòi rồng, quấy biển chi rít gáo. Thế nhưng là Từ Ngôn chưa từng có trải nghiệm qua loại này mang theo vô biên ác ý cuồng phong. Trong gió mang theo quỷ tê sói gáo. Càng có em bé rên rỉ, bà lão kêu thảm, tiếng chim cùng hổ gầm trộn lẫn, côn trùng kêu vang cùng tiếng gió hú hợp âm, quỷ dị đến khiến người ta phảng phất thân ở tử vực cuồng phong. Thổi tan Từ Ngôn ngoài thân phù lục, gợi lên to lớn ba chân chi đỉnh, thổi đến Phùng Nhất Nguyên đầu lâu mảnh vụn bay tán loạn, càng phát ra nhỏ gầy, bị cỗ này vô cùng quái dị cuồng phong bao khỏa. Từ Ngôn tâm thần bắt đầu trở nên sao động, cho đến bạo lệ, đáy mắt xuất hiện tinh mịn tơ máu, mười ngón uốn lượn, giống như muốn xé nát cái gì. Loại này theo gió mà đến ác niệm, phảng phất vượt qua vạn năm ngàn năm, mang theo thế gian vô số tội ác đánh tới. Nếu như tâm trí có chút sơ sẩy, đem bị triệt để mài diệt thần hồn, trong nháy mắt biến thành một đầu không có chút nào thần trí dã thú. Ác cắn chặt hàm răng, Từ Ngôn từ trong hàm răng gạt ra một cái ác chữ. Hắn có thể cảm nhận được trong cuồng phong ác ý, đã hình thành một loại có thể phá hủy tâm thần người đáng sợ đồ, vật. Loại vật này còn như ác mộng, vung đi không được, hết lần này tới lần khác không cách nào tới. Cũng may cuồng phong tới đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, phút chốc mà thôi, chung quanh gió ngừng sóng hơi thở. Trừ bị thổi ra rất xa xám trắng chi khí, tam tài điện bên trong cũng không cải biến. Trang sách đã rời đi đại trưởng lão đỉnh đầu, phiêu phù ở đầu lâu phụ cận. Khô lâu trong hốc mắt ánh sáng chớp động, giống như xuất hiện hai cái con ngươi, yên lặng chằm chằm lên trước mặt cái này hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy thanh niên. Lòng tham không đáy, tiểu gia hỏa, ngươi quá tham lam, lại dám nhìn trộm thông thiên tiên chủ công pháp. Người có biết chương này trang sách chỗ ghi chép đồ, vật. Đừng nói tu luyện, cũng là nhìn lên một cái, đều muốn tẩu hỏa nhập ma a. Năm đó ta cùng chí cả tiêu thiên phục ba vị hóa thần liên thủ lĩnh hội, cuối cùng đều là thất bại. Huống chi là ngươi. Đầu lâu thanh âm mang theo một cỗ vẻ đắc ý, chậm rãi bay tới Từ Ngôn trước mặt, vây quanh Từ Ngôn đi một vòng. Nói, vốn muốn giúp ngươi mở ra lối ra rời đi tam tài điện thời điểm tại đoạt bộ thân thể này. Đã trang sách cấm chế bị giải khai, gió độc thổi ra xám trắng chi khí, vừa vặn có thời gian đoạt bộ này thân thể. Lão phu bị nhốt 300 năm, vốn định như vậy tiêu tán bên trong thiên địa, không nghĩ địa phủ không thu, để cho ta tiếp tục hành tẩu nhân gian, cảm khái bên trong. Đầu lâu hai mắt có một đoàn hồng quang bay ra, bay về phía Từ Ngôn mi tâm, trải rộng tơ máu hai mắt trở nên càng thêm dữ tợn. Từ Ngôn vào lúc này thậm chí phát ra như dã thú gầm nhẹ, hình như điên cuồng, căn bản không có tới chi ý. Đắc ý không thôi hồng quang sắp dán lên Từ Ngôn mi tâm. Nhưng mà sau một khắc, Từ Ngôn trải rộng tơ máu hai mắt đột nhiên tiếp cận hồng quang. Cấm. Một cái cấm chữ lối ra, mãnh liệt linh lực theo Từ Ngôn hai tay xông ra, luyện hồn chi pháp bị toàn lực thi triển, huyễn hóa ra một tòa lồng chim hình tròn nhà tù, đem hồng quang vây ở bên trong. Nhà tù trắng đen xen kẽ, lưu chuyển lên hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức, một cỗ là Từ Ngôn linh lực, một cỗ khác suy nghĩ tràn ngập hắc long cuồng bạo chi khí. Người không có bị chấn nhiếp tâm trí. Phùng Nhất Nguyên nguyên thần hồng quang vốn là vô cùng suy yếu, bị vây ở lồng giam nhất thời hoảng sợ nói, không có khả năng, bị gió độc bao phủ, coi như ngươi có hóa thần tu vi cũng khó có thể tới. Gió độc, khốn không được ác nhân a. Từ Ngôn ánh mắt trở nên bình tĩnh trở lại, trừ trong mắt tơ máu, lại không dị dạng, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, nói, xem ra Phùng tiền bối cũng không phải là có chủ tâm giúp ta. Người mục đích, quả nhiên là đoạt xá. Nhất tay nắm lấy trang sách, Từ Ngôn quét mắt một vòng, Trang sách phía trên lấy cổ văn ghi lại một đoạn kỳ dị công pháp. Tối nghĩa khó hiểu, càng tiêu đề quái dị nhất. Chỉ có 3 chữ, ác như gió. Tên là ác như gió công pháp. Làm cho Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Trong lòng tự nhủ trách không được trang sách thoát ra cấm chế về sau tản mát ra mang theo vô biên. Ác ý cuồng phong. Nguyên lai phần này công pháp tên thì kêu làm ác như gió. Thu hồi trang sách, Từ Ngôn mang theo hiếu kỳ ánh mắt tiếp cận Hồng Quang. Hỏi, bị nhốt 300 năm, ngươi cần phải có rất nhiều máy gặp được tông môn đệ tử mới đúng. Là sao hiện tại mới động thủ đoạt xá đâu? Chẳng lẽ lại, là đại trận vận chuyển, để cho các ngươi nguyên thần không cách nào vọng động? Làm sao ngươi biết? Hồng Quang mang theo điên cuồng ngữ khí quát. Nếu không có nguyên thần còn thừa không có mấy, lão phu còn sẽ không nổi lên tiêu thiên phục, đồng quy vu tận kết cục. Ngươi coi chơi rất vui à. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể vây khốn lão phu nguyên thần. Hừ, vọng tưởng, mở cho ta. Phùng Nhất Nguyên nguyên thần xác thực suy yếu, nhưng hắn dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ chí cường người. Vẻn vẹn đạo này suy yếu nguyên thần, muốn đánh giết tầm thường nguyên anh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là khi hắn thi triển toàn lực muốn đánh rách tà tơi cầm tù chính mình lồng giam thời khắc, không những không có vỡ da trắng đen xen kẽ cổ quái lồng giam, ngược lại nghe được một tiếng khủng bố long ngâm. Long ngâm cái này là chân long chi lực. Ngươi có long hồn tương trợ, ngươi là ai? Cảm nhận được lồng giam phía trên hắc quang bên trong mang theo một cỗ long tộc khí tức, Phùng Nhất Nguyên nguyên thần phát ra thanh âm hoảng sợ. Một cái Từ Ngôn hắn không sợ, thế nhưng là có thể động dụng long hồn chi lực ra hòa, hắn không sợ cũng không được. Trừ luyện hồn pháp môn thi triển, Từ Ngôn còn mượn nhờ tiểu hắc lực lượng. Đối mặt hóa thần cường giả nguyên thần, Từ Ngôn không dám có chút chủ quan. May mắn tử phủ cấm chế vỡ ra cái hang lớn, không chỉ có thể xông ra kim đan sơ kỳ linh lực, còn có thể để tiểu hắc thoát ra tử phủ. Lồng giam phía trên hắc quang chính là tiểu hắc biến thành. Lấy hắc long cùng mình toàn lực vây khốn hóa thần nguyên thần, Từ Ngôn mới có thể yên tâm. Đã sớm nói, ta là Địa Kiếm Tông môn nhân đệ tử. Ngày hôm nay mới vừa vặn bái nhập tông môn. Trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa được đưa tới hóa cảnh. Từ Ngôn yên lặng nhìn chằm chằm trong lồng giam Hồng Quang. Nói, ta nói là lời nói thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao Phùng tiền bối cũng sống không bao lâu. Đã ngươi xông không ra ta cấm chế, chỉ có tiêu tán một đường. Chuyện gì cũng từ từ. Tiểu hữu chớ động thủ. Lão phu chính là Địa Kiếm Tông tam đại hóa thần trưởng lão một trong. Chỉ cần ngươi mang theo ta nguyên thần ra ngoài, ta cam đoan ngươi trở thành Địa Kiếm Tông đệ nhất nhân. Nguyên thần, đến cùng đi nơi nào? Chỗ này tam tài điện tạo thành mịch thiên trận, đến tột cùng có chỗ lợi gì? Nói một chút đi, tốt nhất nói cẩn thận rõ ràng. Ta ở ngay đây suy nghĩ một chút phải chăng mang theo Phùng trưởng lão ra ngoài. Không có ta xuất thủ, người cũng đừng hòng rời đi. Tiểu hữu, chúng ta có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Yên tâm, biết thực lực ngươi, lão phu sẽ không tự tìm khổ ăn. Nói, nếu không chết, theo Từ Ngôn quát lạnh, lồng giam phía trên hắc quang trở nên càng phát ra ngưng thực. Trầm thấp long ngâm cảm thấy vang lên, càng có dọa người long tức xuất hiện. Hồng quang ở ngay đây long tức bên trong thoát ẩn thoát hiện. Tiếng kêu rên liên hồi, nguyên thần cần phải vây chết ở trên trời linh bảo bên trong, hoặc là bị tòa đại trận này rào sát thành cho bụi. Kiếm vô cùng lớn trận chân tướng, là dùng đến tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Trong lồng giam hồng quang ảm đạm xuống, bị tiểu hắc long hơi thở ăn mòn càng phát ra suy yếu. Phùng Nhất Nguyên không dám không nói, hắn lúc này lòng như cho nguội, đành phải chi tiết giảng thuật lên. 300 năm trước, ta ba người hao phí vô số tư nguyên, bố trí ra tòa này truyền thừa từ viễn cổ mịch thiên trận. Lấy ba kiện được từ Lâm Lang đảo linh bảo làm dẫn, muốn tìm được thông thiên tiên chủ sau khi ngã xuống tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, chúng ta đánh giá thấp mịch thiên trận phản phệ chi lực. chí cả nguyên thần không biết bị đại trận đưa đến nơi nào. Một đi không trở lại, mà ta cùng Tiêu Thiên Phục, như vậy bị vây chết ở chỗ này. Một buồn ngủ, cũng là 300 năm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.